Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đến, tỉ thí bắt đầu, mọi người nhanh trốn, nhanh ngã xuống, bị Choji một gậy gõ tỉnh Naruto, lòng đề phòng còn rất cường, tạp chí trùng chỉ bất quá, hắn lại này thần kinh không ổn định, thật ra khiến người cảm thấy không thể làm gì. Mọi người giống như liếc si một dạng nhìn hắn. Choji đây là nắm một cái côn gỗ. Đối với, đúng, nằm trên đất Naruto, gõ gõ cái nào nhô lên tới bao. Choji giờ phút này nắm cây gậy gõ Naruto đầu. Giống như tiểu hài tử nắm một cái cây nhỏ chi. Đi trêu chọc một cái con sâu nhỏ một dạng. Nhìn rất là khả ái. Naruto, Sakura nhìn tỉnh lại. Còn tại chơi đùa Naruto. Cuối cùng là có chút yên lòng tên ngu ngốc này. Cuối cùng là tỉnh lại. Ino tại Yagami Kyo bên người. Bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói. Người loại này ngu ngốc thật là không thấy nhiều a. Shikamaru nhìn chơi đùa Naruto. Vô hạn nhổ nước bọt. Naruto mới vừa tỉnh lại. Sasuke cũng tỉnh lại. Nếu đều tỉnh, ta liền đi trước. Âm nhẫn cái quyển trục này liền cho các ngươi đi. Yagami Kyo từ chết đi âm nhẫn nơi đó tìm tới quyển trục. Kyo, người thu đến sao? Ino mới vừa rồi hãy thu tập đủ. Liền sợ hãi bạn trai mình còn không có. Ừ, chính ta cái nào cho Hinata? Để cho bọn họ hãy đi trước. Bất quá, ta mới vừa rồi khi đi tới sau khi. Trong nháy mắt cướp được hai cái. Vừa vặn, chúng ta bây giờ có thể đi tháp cao bên kia. Yagami Kyo cầm ra bản thân ngày địa chi thư. Vừa vặn đủ, nhờ Ino bùng nổ phúc. Chúng ta cũng bắt được. Hiện tại cản qua bên kia liền có thể. Shikamaru tỏ ý cạnh mình cũng có thể. Kyo, các ngươi đều bắt được sao? Naruto nghĩ mình bị cướp đi. Hiện tại cũng chỉ có một. Bắt được, mà cách cuộc thi kết thúc còn có một ngày một đêm. Các ngươi cố gắng một chút đi. Chúng ta liền không giúp các ngươi. Nếu không ngươi không có cơ hội tại Sakura trước mặt nổi tiếng lạc tương đương. Yagami Kyo cười hì hì đối với. Đúng, Naruto nháy nháy mắt. Cũng may Sakura không có nhìn thấy. Nàng sự chú ý theo thói quen đặt ở Sasuke trên người. Ồ hắc hắc đúng đúng. Kyo các ngươi đi trước đi. Tiếp theo xem ta. Naruto cái này thần kinh không ổn định ra hỏa. Thầm nghĩ vĩnh viễn liền cái này, đi thôi. Mấy ngày không ăn đồ ăn. Chúng ta tìm một chút ăn đi. Yagami Kyo đối với. Đúng, Shikamaru mấy người tỏ ý. Sau đó liền rời đi trước thu âm nơi này. Lúc rời trên đường, Shikamaru một mực ở hỏi mới vừa rồi Ino sử dụng chiêu số kêu cái gì. Ino cùng Kyo cũng đều nói cho bọn hắn biết hai người. Tỏ ý đây chính là bọn họ nói. Có thể miểu sát thượng nhẫn hoặc là Hokage chiêu thức. Xác thực rất lợi hại. Không người nào có thể phá giải. Nhưng ngươi không phải nói. Sẽ trả ra giá rất lớn sao? Thế nào ngay cả Ino cũng sẽ. Choji nghĩ không minh bạch nơi này. Chỉ sợ là dùng tới dọa đi. Cái này Kienzan xác thực rất lợi hại. Người nào thấy đều muốn học. Nhưng nếu là nói phải bỏ ra thê thảm đại giới. Như vậy mọi người cũng sẽ không dùng quấn. Shikamaru phỏng đoán chính là như vậy. Đoán đúng một nửa đi. Đây là ta bí thuật. Chỉ có bạn gái của ta mới có thể dạy. Tự giống với như ngươi ảnh tử mô phỏng thuật một dạng. Đều là chỉ có các ngươi gia tộc người mới có thể sử dụng. Yagami Kyo hiểu được. Trên cái thế giới này. Rất nhiều gia tộc bí thuật. Đều là chỉ có gia tộc người mới có thể dùng mới có thể biết. Giống kia loại hỏa độn, thổ độn loại này nhẫn thuật, chỉ cần có chakra người, cũng đều có thể dùng, cũng đều có thể học được. Cái này không có nhiều như vậy hạn chế, cũng chính là cái gọi là đại chúng nhẫn thuật. Yagami Kyo sử dụng khí thả ra chiêu số, là thuộc về hắn, hoặc là với hắn có liên quan nữ nhân. Mặc dù sớm liền đoán rằng đến Ino sẽ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới. Có thể miểu sát ba cái âm nhẫn. Shikamaru nhìn về phía Ino. Người sau ngòn ngọt cười. Tại nhẫn giả trường học khoe khoang không có tác dụng gì. đây là ngươi nói, chỉ có tại trong thực chiến có thực lực cường đại, mới là lợi hại nhất. Yagami Kyo dùng Shikamaru nói đến đối phó hắn. Đây cũng là nhượng hắn không có biện pháp nào. Cắt Shikamaru khinh thường nhả nhổ nước miếng. Cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ đều bắt được ngày địa chi thư. Giờ phút này cũng không cần lại đi tìm. Chỉ cần cảm thấy tháp cao bên kia là được rồi. Bất quá qua trước khi đi. Yagami Kyo ngược lại định tìm ăn chút gì đó sẽ đi qua. Cho nên, hắn liền tại rừng rậm này săn thú. Tìm tới một con heo rừng. Còn có đến trong suối mặt bắt mấy con cá. Liền nổi lửa nướng ăn. Choji người này thật đúng là có đủ có thể ăn. Một con heo rừng, trên 100 cân trong. Hắn lại bản thân một người liền ăn hơn nửa. Chỉ có Shikamaru, Ino, Kyo một người đạt được một mực đùi heo rừng. Còn lại đều bị hắn quét sạch. Còn có 5 cái ngư. Hắn cũng ăn 3 cái. Thậm chí, còn mặt đầy ta không có ăn no. Này này Choji ngươi đủ. Ăn nhiều như vậy ngươi đều không chống đỡ sao? Shikamaru kinh hãi nhìn cái này tốt hợp tác. Đơn giản là lượng lớn a. Yagami Kyo cũng bất đắc dĩ. Mặc dù rất sớm liền biết rõ người bạn này rất có thể ăn. Nhưng không nghĩ tới. Có thể ăn đến nước này. Cứ việc nói nhẫn giả ăn mạnh so với người bình thường muốn lớn một chút. Nhưng cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. 50-60 cân thịt nướng. Lại thật có thể bản thân một người tiêu diệt. Ha ha Kyo nướng heo rừng thật ăn thật ngon. So với chúng ta Konoha thịt nướng còn tốt hơn ăn đây. Choji ăn mặt đầy dầu. Còn tạp ba chép miệng. Đúng vậy. Kyo ngươi cái này toàn bộ heo nướng. Kêu cái gì a? Thế nào ăn ngon như vậy? Shikamaru cũng là lần thứ nhất ăn. Thật ăn thật ngon. Hì hì. Cái này gọi là heo sữa quay. Là Kyo đặc biệt cho ta nghiên cứu ra được heo quay. Lúc trước chúng ta lúc thời điểm tu luyện, thường thường nướng dã vị ăn. Cho nên, hắn nướng những thứ này cuối cùng là rất tốt ăn. Ino cười giải thích, Shikamaru cùng Choji rốt cuộc biết rõ. Con cá này cũng tốt ăn. Ân ân, Shikamaru ăn ăn, cũng không dừng được. Yagami Kyo ngược lại không có ăn bao nhiêu. Đem chính mình phần kia nướng cá cho Ino. Chính mình liền ăn một cái đùi heo nướng. Ăn thật ngon hơi dừng sau. 4 người sẽ thấy lần đi tháp cao. Lúc này ngược lại không có bất kỳ trở ngại. Thuận lợi đem ngày địa chi thư mở ra. Biết trong này dụng ý sau đó. Liền đi sang một bên đi nghỉ. Kyo Hinata gặp Yagami Kyo rốt cuộc đi tới sau đó. Cuối cùng là yên tâm lại. 2 ngày trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Shino không nhịn được hỏi. Ngày đó Yagami Kyo tiếng kêu thảm thiết quá lớn. Bọn họ đều không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Gặp phải một cái cường địch. Thiếu chút nữa thì treo. Yagami Kyo không có nói nhiều. Nói đơn giản thoáng cái là được rồi. Bọn họ đến sau đó. Một ngày thời gian trôi qua. Cuối cùng tất cả mọi người cũng đều đi tới tháp cao. Sau đó tập họp sau đó, mọi người mới nhìn thấy thông qua khảo thí người. Konoha nhẫn giả, đội 7, thứ 8 ban, đệ thập ban, lần trước Maito Gai chỉ huy trực ban. Còn có một người khác chính là Yakushi Kabuto chỗ cái nào ban. Liền Konoha mà nói, thì có 5 cái ban đến. Xa ẩn một lớp, cũng chính là Gara 3 người bọn họ, cộng thêm âm nhẫn 3 người. Cái này 3 cái chính là bị Ino giết chết 3 người. Nhưng bây giờ lại có xuất hiện. Mà còn, xem bọn hắn dáng vẻ. Tựa hồ cũng không nhớ chính mình chết qua. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Shikamaru mấy người đều mặt đầy không hiểu. Không minh bạch âm nhẫn Dosu. Yaku Abumi, Kim Minh rõ chết đi. Chả thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này. Tạm thời không cần lo. Đoán chừng là có bí pháp gì đi. Yagami Kyo nghĩ đến là Orochimaru giở trò quỷ. Xem ra tên nào cảm thấy 3 người này còn hữu dụng. Cho nên liền tạm thời phục sinh đi. Bất quá, xem bọn hắn hành động. Thật giống như không thai chi dạng. Không biết là rời đất chuyển sinh đi. Hắn xem qua cuối cùng thứ 4 lần nhẫn giới đại chiến. chính là Yakushi Kabuto tên kia cùng Uchiha Obito phát động. Orochimaru cùng đệ tam Hokage tỉ thí thời điểm, cũng giống vậy dùng rời đất chuyển sinh triệu hoán sơ đại cùng nhị đại Hokage xuất hiện. Phỏng chừng ba người này chính là như vậy đi. Yagami Kyo chính hắn cũng không dám xác định. Dù sao trung nhẫn khảo thí nội dung cốt truyện, hắn không có nhìn lâu, thì nhìn cuối cùng đại chiến. Cuối cùng tại đệ tam Hokage một phen giảng giải, chuẩn bị bắt đầu trận thứ ba cuộc thi vòng loại. Liền là một versus một mình đấu. Thua tựu ra cục, thắng người liền tấn cấp. Trận thứ ba khảo thí, liền để cho ta tới chủ trì đi. Ta gọi là Gekko Hayate. Lúc này, một cái bệnh hoạn nghiêm trọng người xuất hiện. Lần này gánh khi trọng tài chính là hắn. Tại các vị tiến hành trận thứ ba khảo thí trước, trước nói cho mọi người một chuyện. Lần này trận thứ ba khảo thí vòng loại. Chấm ngoặc kép, Gekko Hayate sau khi giải thích xong, không ít người liền có chút kinh ngạc. Vị kia thân thể thoải mái người, khục khục khụ, Gekko Hayate dáng vẻ dường như thật nghiêm trọng. Nhìn qua, lão sư mới là thân thể nhất không thoải mái người đi. Hinata hiền lành tính cách chính là như vậy. Luôn là sẽ lo lắng người khác. Có nguyện ý tự động rời khỏi. Giờ phút này liền rời khỏi được. Gekko Hayate nói. Lúc này, Yakushi Kabuto giơ tay lên, ta buông tha. Quyết định rời khỏi khảo thí. Ôi chao, Naruto mấy người giật mình nhìn Yakushi Kabuto. Bọn họ là cùng một chỗ tới. Cảm thấy tiền bối này không tệ à. Chỉ có Yagami Kyo biết rõ. Người này nhưng là một cái không đơn giản chủ. Thứ tư lần nhẫn giới đại chiến, hắn chính là chủ mưu một trong. Bất quá, hắn cũng không nói nhiều. Dựa theo nội dung cốt truyện đến đây đi. Nếu không thay đổi quá nhiều nói, đối với hắn mà nói cũng sẽ càng phiền toái. Gekko Hayate hiển nhiên cũng nhận ra. Người này đã chừng mấy lần như vậy, cho nên cũng đồng ý hắn rời khỏi. Nếu đều đi một cái, còn lại hai một người cũng không tiện một chọi một đi. Như vậy ta, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo giơ tay lên. Muốn mượn cái này máy sẽ buông tha. Ngươi không thể, nhất định phải tiếp tục tiếp. Cô Izumi tại Yagami Kyo vẫn chưa nói hết. Tự ra sinh ngăn cản hắn. Yagami Kyo nhìn mình, đại tỷ tỷ. Dưới tình huống này, lại còn tự nhủ như vậy nói. Tối nay trở về, thật phải thật tốt tiên sách nàng mới được. Cô Izumi cũng cảm nhận được hắn nhãn thần, nhất thời có không yên lòng. Không biết rõ tối nay dự tuyển kết thúc, hắn lại phải thế nào trêu đùa chính mình. Bất quá, tốt mong đợi rát, rất nhiều ngày không thể chơi đùa hắn xấu xa kia đồ vật. Thật thật hoài niệm, khục khục cách cô Hayate thân thể có chút khó chịu, không ngừng ho khan. Thấy cái này, Yagami Kyo đứng ra, đi tới Gekko Hayate miễn cưỡng nói. Nếu không thì ngươi hạ đi nghỉ ngơi. Ta đến giúp ngươi chủ trì. Gekko Hayate hiển nhiên cũng nghe nói Yagami Kyo sự tình. Tại 44 khảo thí cùng Orochimaru đại chiến, thậm chí còn có thể miễn cưỡng đánh lui hắn hạ nhẫn. Hắn không có lý do gì không biết rõ. Người đạo diễn lão sư nói, người đến tiếp tục tiếp. Cho nên, người cũng không cần náo tiểu gia hỏa. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút chiến đấu dáng vẻ. Gekko Hayate đối với cái này cái hậu bối hành vi cùng thiên phú vẫn là rất xem, mà còn cũng rất tán thưởng hắn. Thực sự là, thật là phiền phức a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.